Đại Dung xác nhận cái đó đại minh tinh bị ổi chuyện của con gái hắn thấy thế nào. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14. Mỗi đọc giả đọc chuyện đều có một cái gu đọc chuyện riêng. Ai thích đọc hoặc không thích đọc vui lòng đóng tắp và trở về trang chủ không phát biểu những câu linh tinh khiến độc giả khác khó chịu dùm mình. Mỗi cuốn vở ở làm chuyện vì sở thích chứ không phải vì cho các bạn làm anh hùng bàn phím.